Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thứ 17 chương thất tán. Phóng mắt nhìn đi, nhai đạo răng khắp nơi, phòng ốc liên miên không ngừng, ở đó 5-6 cỗ xe ngựa cũng có thể song song chạy trên đường phố. Trên mặt đất trải bằng phẳng đá xanh, nhìn không thấy đầu, tại đây bốn phương thông suốt nhai đạo hai bên. Cửa hàng san sát, trà lâu tửu quán, cửa hàng kỹ một viện, đầy đủ mọi thứ, có bán củi gạo dầu muối tương giấm trà, có bán lăng la tơ lụa, có bán đồ cổ ngọc khí, có bán thư tịch tranh chữ. Trừ hai bên các loại cửa hàng cho rằng, đá xanh đường cái hai bên, còn có không ít đủ loại quán nhỏ. Lúc này, chính là buổi trưa lúc, trên đường phố chính là dòng người tối vượng thời gian. Chỉ thấy tại đây to như vậy trên đường phố, mặc bất đồng phục sức cả trai lẫn gái, chính giao nhau đi lại, thỉnh thoảng có mấy tiểu hài tử tại đây rộn ràng ấm áp trong đám người truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Bên cạnh có mua bánh bao quán nhỏ lão bản càng thỉnh thoảng thét to, bán bánh bao, có ăn ngon thịt heo bao, xá xíu bao, thái bao, theo quán nhỏ lão bản ra sức thét to. Hấp dẫn không ít người tiến lên bán bánh bao, quán nhỏ lão bản nhìn thấy có khách tới cửa, càng mặt mày rạng rỡ, nhìn trước mắt này rộn ràng ấm áp, ngựa xe như nước, phồn vinh không ngớt một màn, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp càng xinh thật to, khóe miệng chỉ kém không liệt tới sau tai, chấn động qua đi, Lạc Đồng Đồng dường như một cái vừa mới thả ra lồng chim chim hoàng yến tựa như. Không ngừng ở trong đám người qua lại không ngớt, nhìn thấy thú vị, chung quy dừng lại bính bính sờ sờ. Bởi vì, trước mắt này tất cả, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, đều là mới lạ hảo ngoạn. Ở 21 thế giới sống 18 năm, nhìn quen nhà cao tầng, tinh phẩm cửa hàng, hiện tại, này cổ kính đường cái, tinh mỹ đáng yêu vật phẩm trang sức, cũng làm cho Lạc Đồng Đồng nhìn mặt mày rạng rỡ. Nhìn ven đường quán nhỏ, nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt vật phẩm trang sức. Phượng Tiểu Cừu thỉnh thoảng hướng phía sau Thúy Nha la hét. Thúy Nha, ngươi mau nhìn nha, thứ này thật là đẹp mắt. Lạc Đồng Đồng vui mừng nói. Nụ cười trên mặt, càng vẫn không có dừng lại quá. Bởi vì tất cả sự vật, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, đều là như vậy mới mẻ. Cho nên, Lạc Đồng Đồng dù cho đi dạo rất lâu, cũng không cảm thấy mệt. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng đi dạo sau một hồi, nhưng không thấy phía sau Thúy Nha đáp lại chính mình. Trong lòng nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, ở sau lưng nàng, chỉ là mịt mờ biển người. Đâu còn có Thúy Nha thân ảnh. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng ý thức được cái gì tựa như, đôi mắt đẹp một xinh, trong lòng kinh hãi. Không xong, Thúy Nha lúc nào chưa chắc, nhất định là vừa dòng người quá nhiều, nàng lại không có chú ý tới phía sau động tĩnh, ngay cả Thúy Nha lúc nào không thấy, cũng không biết, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng liền ảo não không ngớt, cũng không tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên một chút tìm được Thúy Nha. Nhưng mà, trên đường cái, vạn người không cảng, ngựa xe như nước. Như nước chảy, nghĩ tại đây mịt mờ biển người tìm người. Nói dễ vậy sao? Cho nên, Lạc Đồng Đồng ở trên đường cái tìm rất lâu, cũng tìm không được người của Thúy Nha anh. Dần dần, bắt đầu lo lắng, Thúy Nha người rốt cuộc đi nơi nào? Ai, vừa hẳn là sớm một chút phát hiện nàng không thấy mới đúng. Nàng hiện tại khẳng định rất lo lắng, muốn Thúy Nha kia động một chút là khóc nhát gan cá tính. Hơn nữa mình đây thân phận, nếu Thúy Nha phát hiện nàng không thấy, khẳng định lo lắng, càng muốn, Lạc Đồng Đồng càng là lo lắng, bất chi bất giác gian, Lạc Đồng Đồng người đã kinh đi tới một tâm sự không người phố nhỏ lên. Đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, chỉ thấy con đường này, cùng kia phồn vinh kinh thành con đường chính hoàn toàn khác nhau. Hết chương.